Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, trang 243. Ngươi đừng nói, này hôm qua ta còn xác thật gặp gỡ một cái kỳ quái gia hỏa. Nàng không chút nào để ý nói, người nọ vóc dáng lớn lên rất cao, cả người lại sợ hãi rụt rè, giấu ở mặt nạ phía dưới. Thấy không rõ là cái dạng gì người. Quả nhiên, Trúc Huyền Nguyệt nghe cái đuôi nhỏ như vậy vừa nói, liền biết nàng hẳn là đụng phải Sở Đức. Không biết tại hạ một khan chuyện tranh bá ra thời điểm, có thể hay không ở mặt trên thấy cái đuôi nhỏ thân ảnh. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ đến đây, khóe miệng liền không tự chủ được mà gợi lên vẻ tươi cười. Nàng đương nhiên cũng không có xem nhẹ. Tiểu Bạch lúc này ở nàng bên tai nói một câu, cái này cái đuôi nhỏ trên người có viễn trình camera. Hẳn là có người ở dùng camera giám thị ngươi, điều tra ra giám thị là ta chính là người nào sao? Trúc Huyền Nguyệt hỏi, tín hiệu là từ thứ 8 khu phóng ra tới. Tiểu Bạch nói, kia sau lưng, giám thị ngươi, liền nên là ngươi khoảng thời gian trước theo như lời thứ 8 khu chủ nhân, Pháp Sơn Chi hiện tại. Chính trừ một cây yên. Kiều Trân bắt chéo ngồi ở màn hình trước, nàng một bên phun sương mù, một bên có chút nghe không ra cảm xúc nói. Hành a, thật không hổ là vô mặt tướng quân. Thời gian không dài, cư nhiên liền đem ta phía dưới tiểu gián điệp cấp câu đến tâm hoa nộ phóng, đại tỷ đầu. Ngài đừng nóng giận, Dương Cầu Vồng ở một bên chó săn giúp Pháp Sơn Chi đấm phía sau lưng, Pháp Sơn Chi lại thật dài phun ra một ngụm sương khói. Từ khi lần trước Pháp Sơn Chi làm cái đuôi nhỏ đi theo dõi vô mặt về sau, cái đuôi nhỏ trừ bỏ lúc ban đầu thời điểm còn có điểm tiếng vang, mặt sau lại đột nhiên im ắng, liền một chút thanh âm đều không có. Pháp Sơn Chi vốn dĩ đã sắp quên này một vụ, nhưng nề hà cái đuôi nhỏ đối bất luận kẻ nào đều có thể nói dối, cố tình đối đại tỷ đầu giải không được dối. Nàng ở Pháp Sơn Chi hỏi chuyện thời điểm, ánh mắt không tự chủ được hướng bên cạnh liếc một chút, lập tức liền khiến cho Pháp Sơn Chi lực chú ý. Thật sự có tài a. Pháp Sơn Chi mặt ngoài gió êm sóng lặng, trên tay cũng đã chảo nát ghế dựa tay vịn. Dương Cầu Vồng ở bên cạnh giả chết. Pháp Sơn Chi hừ lạnh một tiếng nói, cho ta đem màn hình phóng ra đi lên, ta muốn nhìn đến tột cùng là cái dạng gì người có thể mê ta thuộc hạ cô nương thất thần tại nội tâm. Pháp Sơn Chi kỳ thật là đôi cái đuôi nhỏ có chút hận sắt không thành thép. Thiếu nữ xuân tâm manh động còn chưa tính, rốt cuộc cái đuôi nhỏ tuổi cũng không lớn, những năm gần đây tuy rằng vẫn luôn ở thứ 8 khu làm trò tuyến nhân, Pháp Sơn Chi cũng cảm thấy khổ nàng, nhưng như thế nào có thể là vô mặt đâu. Vô mặt tên kia nhiều năm như vậy ở bên ngoài thanh danh có bao nhiêu kém, chẳng lẽ cái đuôi nhỏ còn không biết sao? Không nghĩ tới vô mặt gia hỏa này số tuổi rất đại, gạt người cư nhiên còn rất có một tay. Cái đuôi nhỏ nghe Pháp Sơn Chi nói thầm thanh từ tai nghe truyền đến, nàng có chút chột dạ. Bởi vì nàng lần này tới kỳ thật cũng không phải cố ý tới tìm vô mặt, chỉ là phía trước cái đuôi nhỏ vốn dĩ tưởng ở đại tỷ đồ trang sức trước đem chuyện này lừa gạt qua đi. Ai có thể nghĩ đến lộ tẩy, chọc giận đại tỷ đầu buộc nàng đi vào nơi này. Tự mình tới tìm vô mặt, nàng viễn trình quan khán, tới gặp một lần vô mặt đến tột cùng là cái dạng gì ra hỏa. Cái đuôi nhỏ đôi mắt bị mù sao? Cư nhiên có thể coi trọng như vậy một cái sắt lá thân xác. Pháp Sơn Chi bên này hình ảnh còn không có biểu hiện ra tới, nàng có chút không kiên nhẫn run rẩy chân. Ngày thường nàng soái ca cũng thấy không ít a, như thế nào còn có thể sẽ đối một cái sắt lá thân xác động tâm? Chẳng lẽ là bởi vì ngày thường làm nàng xem soái ca quá nhiều, cho nên dẫn tới nàng thẩm mỹ sinh ra một ít biến hóa? vẫn là hài tử hàng năm đương gián điệp, cho nên nghẹn hỏng rồi a. Pháp Sơn Chi còn chưa nói ra nói, thình lình liền đột nhiên im bặt, bởi vì trên màn hình đã xuất hiện một chương phóng đại bản mặt. Trong phòng một mảnh im ắng, mặt sau đương chó săn đương thực thuận tay dương cầu vồng đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn Pháp Sơn Chi liếc mắt một cái. Pháp Sơn Chi ngơ ngác nhìn màn hình nửa ngày, qua lại bỗng nhiên hồi qua thần tới, tiếp tục chửi ầm lên: thật là có tâm kế a, kẻ hèn như vậy diện mạo còn tưởng thông đồng ta thuộc hạ tiểu cô nương. Tưởng Mỹ, Dương Cầu Vồng ở phía sau yên lặng nhìn Pháp Sơn Chi. Tâm nói: uy, đại tỷ đầu, ngươi vừa mới miệng nhưng đều dương quên nhắm lại, cái đuôi nhỏ bên này đang theo Trúc Huyền Nguyệt cùng nhau đi tới đâu? Bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến đại tỷ đầu chỉ thị, giống loại này từ Thánh Lợi Văn Thành trốn trở về ra hỏa không cần cùng hắn khách khí. Này không gần nhất bên ngoài chính truy nã khoảng thời gian trước ở tử quán nháo sự ra hỏa sao? Trong chốc lát ngươi đem những cái đó sở cảnh sát người dẫn lại đây, làm những người đó đem vô mặt cấp bát, đại tỷ đầu. Cái đuôi nhỏ trong thanh âm để lộ một cổ ủy khuất nói. Pháp Sơn Chi ở bên kia gầm lên giận dữ: còn không mau đi làm, còn thất thần làm gì? Cái đuôi nhỏ muốn nói cái gì? Nàng ngập ngừng thật dài một đoạn thời gian, có chút chột dạ quay đầu nhìn mắt bên cạnh vô mặt. Ngược lại cúi đầu, nàng trong lòng cũng không tình nguyện. Nhưng là Pháp Sơn Chi là từ nhỏ đem nàng dưỡng đến đại người. Cái đuôi nhỏ cũng không dám vi phạm nàng, cái đuôi nhỏ bởi vì áy náy đều sắp không dám nhìn vô mặt. Đôi mắt, ai ngờ vô mặt thế nhưng như là đã phát hiện dường như. Cúi đầu chuyển qua tới cười hỏi nàng: ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Không có không có. Cái đuôi nhỏ liên tục lắc đầu: ta, kia hào, không có không thoải mái liền hào. Vô mặt cười nói: Trúc Huyền Nguyệt tươi cười thoạt nhìn không chê vào đâu được, giống như là nàng nghe không thấy từ nhỏ Bạch nơi đó truyền tới tai nghe thanh âm giống nhau. Tiểu Bạch đã đem Pháp Sơn Chi nói hoàn toàn truyền tới Trúc Huyền Nguyệt lỗ tai. Đương nhiên Trúc Huyền Nguyệt hiện tại kỳ thật cũng là chân chính đang cười, nàng khóe miệng phác họa một tia chỉ có rất ít vài người mới có thể nhìn ra tới cười xấu xa. Đây là Trúc Huyền Nguyệt muốn làm một ít chuyện xấu khi mới có thể lộ ra tươi cười. Phía trước cái đuôi nhỏ đi đến một cái giao lộ thời điểm bỗng nhiên dừng lại, nàng có điểm do dự nói: chúng ta bằng không hiện tại liền trở về đi, ta tưởng về nhà. Hết chương.